Long Thất cũng minh bạch Long Thiên Phong là cái loại này có thù báo thù, có ân báo ân người. Nếu hắn biết Long Thất tình cảnh hiện tại từ phía thủ địch, Long Thiên Phong nhất định sẽ không cố kỵ thần minh thiên quân không thể can thiệp phàm nhân đại lục sự tình tối kỵ. Hắn nhất định không màng tất cả mà hiệp trợ Long Thất đánh bại Trần Tu. Đến lúc đó Long Thiên Phong lại sẽ bị thần minh vây tiến đại ngục giam bên trong bị phạt. Long Thất quỳ xuống tới cảm kích hai vị ân nhân, hơn nữa nói cho bọn họ, muốn bọn họ hảo hảo chiếu cố Long Thất tổ tông ra ra. Hai người ai thán nói, trở về đi, sau này đừng tiến vào thời gian thế giới tìm chúng ta. Hai người đem Long Thất đưa đến ngoài cửa, nơi này có một cái thời không đường hầm. Long Thất thẳng đến xuyên qua này đường hầm liền có thể trở lại cái kia thời không mệnh số bên ngoài. Long Thất hiện giờ mới hiểu được thời không mệnh số kỳ thật chính là một cái liên tiếp thời gian không gian nhập khẩu. Mà ngày xưa đưa cho Long Thất thời gian mệnh số lão giả đúng là Long Thất tổ tiên gia gia Long Thiên Phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, gia nhập Bắc Vương thời không mệnh số kia mai rùa đen xoay tròn tới rồi không trung. Ngồi ở một bên Lý Tốn ngạc nhiên kêu to, hắn rốt cuộc ra tới sao? Khi đó không mệnh số ở không trung xoay tròn. Theo mai rùa đen tản mát ra kim hoàng sắc quang, này cổ cường quang chiếu rọi ở không trung một lát. Theo quang hoàn biến mất, cường quang dần dần đánh tan, Long Thất quỳ trên mặt đất, đôi tay ấn chú ở thượng bùn đất. Lý Tốn nhanh chóng đi qua, đỡ Long Thất, ngươi đi vào thấy cái gì? Long Thất liên tục lắc đầu, ta đi đã bao lâu? Lý Tốn vươn ra ngón tay, tính một chút, đại khái 11-12 tiếng đồng hồ đi. Long Thất tìm tới một cục đá, ngồi xuống, lão nhân gia, ta đi trong khoảng thời gian này, ngươi con cháu Lý Nhiên có hay không tới đi tìm ta? Lý Tốn chỉ là lắc lắc đầu. Lý Tốn năm đó bị con hắn Lý Viêm khóa ở chỗ này, vài thập niên tới hắn vẫn luôn chờ đợi con hắn có hối cải chi tâm, thả hắn. Lý Tốn là một vị tử phụ, chính là người ở bên ngoài xem ra Lý Tốn còn lại là một cái tội ác tày trời ác nhân. Lý Viêm bề ngoài thoạt nhìn là một cái hảo quân phiệt, kỳ thật hắn giả tâm không thể so Đông Vương Đường Thiên thiếu, chỉ đổ thừa hắn không có cực tiên trợ giúp, bởi vậy hắn mới tầm thường vô vi, cùng ngày hồn đế quốc chó săn. Lý Viêm làm thiên hồn đế quốc Lý Hoàng trực hệ hoàng thân, giả như thiên hồn đế quốc hoàng thất diệt vong, Lý Viêm liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ngày hồn đế quốc hoàng đế, chính là hắn yêu cầu nhất bang cường giả tới trợ giúp hắn đạt thành mục đích. Chính như hồn nhận cực tiên chính là Lý Viêm mục tiêu. Tuy rằng Lý Viêm cũng nghĩ cách đi lấy lòng hồn nhận cực tiên, hồn nhận trời sinh tính ngay thẳng, thích vân du tứ hải, không chịu quyền lực ước thúc, bởi vậy phải đối hồn nhận cực tiên xuống tay. Bắc Vương nhưng hạ rất lớn công phu, tỉ như phái con của hắn tiến đến tìm kiếm hồn nhận cực tiên, lấy ngàn giảm bái sư vì khẩu hiệu, chờ đợi đả động hồn nhận cực tiên, cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Lý Viêm vì tiến thêm một bước tiếp cận vị này tam đại cực tiên đứng đầu, hắn hà công phu cũng không ít, chính như Lý Nhiên vào ở Triệu Gia Võ Tu Viện, này hoàn toàn là Lý Viêm an bài, chỉ đổ thừa trước đó vài ngày đã xảy ra ác ma Long Thất sự kiện, làm hồn nhận cực tiên bốn phía chu du tìm kiếm Long Thất, bởi vậy khiến cho Lý Viêm lại một lần mượn sức hồn nhận cực tiên lại thất bại. Ta tính toán đi ra ngoài. Long Thất ngẩng đầu nhìn những cái đó đen như mực vách tường, này địa đạo rất dài, chia năm xẻ bảy địa lý vị trí làm người rất khó cân nhắc đến nơi đây cửa ra vào. Lý Tốn chỉ vào phía trước cách đó không xa, này có điều thông đạo, có thể đi ra ngoài. Long Thất quỳ xuống tưởng Lý Tốn dập đầu, tỏ vẻ đối Lý Tốn cảm kích, nếu không phải Lý Tốn, Long Thất cũng không có khả năng đi thời gian trong thế giới, thiên ngôn vạn ngữ vô pháp biểu đạt ta đối ngài cảm kích. Lão nhân gia ngươi muốn theo ta đi sao? Không được, giả như ngươi muốn cảm kích ta, tương lai cùng ta nhi tử Lý Viêm đối chọi, ngươi đem hắn đánh bại lúc sau, liền phóng hắn một con đường sống đi. Long Thất đáp ứng rồi Lý Tốn nói, hắn trong lòng cũng không rõ chính mình sao có thể cùng Lý Viêm đối thượng đâu. Ở trong thế giới hiện thực, Long Thất chỉ là rời đi mặt đất nửa ngày mà thôi, trên thực tế hắn đã đi 7 tháng. Hiện giờ Long Thất đủ để ngăn cản chủ cực tiên bên ngoài bất luận kẻ nào công kích, cho dù là thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ, Long Thất cũng có tin tưởng một bác. Địa đạo môn bị phong bế, đây là vạn năm tinh thiết phi thường kiên cố, giống nhau vũ khí đều không thể phá vỡ. Long Thất rút ra trên tay lục huyết thanh xà, Long Thất dùng sức một thứ, lục huyết thanh xà kiếm năng lượng đâm đến vạn năm tinh thiết thượng. Loang loáng sét đánh, một cổ cường đại lực bắn ngược lượng làm Long Thất kéo chân lui ra phía sau rất nhiều bước. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, kia vạn năm tinh thiết vẫn như cũ hoàn toàn không có hư hao dấu vết. Long Thất thâm trầm một trận, xem ra này khối vạn năm tinh thiết năng lượng cực đại, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Bất quá Long Thất suy nghĩ sâu xa một tầng, chính hắn bản thân chính là thiên võ song tu người, cho dù trong cơ thể vô pháp cùng lục huyết thanh xà dung hợp vì nhất thể, chính là nếu phải dùng võ hồn tới điều khiển kiếm, có lẽ có thể dùng ra kiếm uy lực. Long Thất nếm thử sử dụng kiếm, hắn rút ra lục huyết thanh xà, Long Thất nhắm hai mắt lại, trong miệng yên lặng thì thầm, thiên hồn không được, võ hồn cũng chưa chắc không được. Long Thất tính toán đem chính mình trong cơ thể tinh hạch cùng kiếm dung hợp, chính là hắn thất bại là bình thường, tinh hạch chỉ có thể cùng so với chính mình đồng cấp trang bị dung hợp. Như vậy thực rõ ràng Long Thất vô pháp sử dụng lục huyết thanh xà kiếm, chính là võ hồn tắc bất đồng, võ hồn cũng không cần cùng vũ khí dung hợp, võ hồn chỉ là dựa vào trang bị kiên cố tính tới làm chống cự thức công kích, bởi vậy võ hồn là vật lộn lợi hại nhất tu luyện. Long Thất cầm trên tay kiếm. Hắn ở đạt tới thiên võ song hồn hậu kỳ thời điểm, Long Thất đã ở con kiến võ tu tinh hạch lĩnh ngộ đệ tứ chiêu, tàn kiếm. Con kiến võ tu đã đạt tới bốn thức, phân biệt có phá hồn chém, lăng không quét, nhận ngăn, tàn kiếm, còn có công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Long Thất ở cảm giác mới đầu hắn ở thời gian trong thế giới sử dụng tàn kiếm còn chưa đủ thuần thục, đây là con kiến võ tu tinh hạch đệ tứ thức. Con kiến võ tu tinh hạch đệ tứ thức uy lực có lẽ cực đại. Long Thất lăng không khơi mào, hắn dọc theo phía trước bỗng nhiên nhất kiếm, đoạn tình thiên tàn kiếm hóa thành 12 đạo tàn kiếm từ vừa đến nhị mà thứ hướng kia vạn năm tinh thiết đại môn. Ẩm vang 12 thanh vang lớn, tàn kiếm biến mất, phía trước đại môn bị phá, Long Thất nhảy mà thượng, đi ra đại môn. Nơi này là Bắc Vương phủ hậu viện, Long Thất sửa sang lại một chút chính mình trên người cho bụi, hắn cầm trên tay kiếm, dọc theo ngoài cửa đi đến. Hiện giờ Long Thất vạn vô mục đích, hắn liền chính hắn muốn đi nơi nào cũng không biết, toàn thế giới người đều nói hắn là ác ma, chẳng lẽ hắn thật sự phải đi về khủng bố ướt mà bên trong đầu nhập vào lục nhãn sao? Long Thất suy nghĩ sâu xa một tầng, Trần Tu cùng Đường Võ hai người hãm hại chính mình, nếu không đi đem bọn họ ác hành công khai, như vậy Long Thất sẽ vĩnh viễn vô pháp ở nhân loại trong thế giới xoay người. Chính là Trần Tu đã là sát phong cực tiên, bởi vậy đánh bại Trần Tu còn thực khó khăn. Trần Tu hỗn đản, tạm thời buông tha ngươi. Chính là đối phó một cái nho nhỏ Đường Võ, vẫn là dư giả. Long Thất nhảy ra đại môn, hắn chuẩn bị trở về thiên hồn kinh thành, đi tìm Đường Võ tính sổ. Giờ phút này một cái trung niên nam nhân mang theo bốn cái thiên hồn hậu kỳ cao nhân đứng ở ngoài cửa. Vị này trung niên nam nhân đúng là Bắc Vương Lý Viêm. Bốn vị thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ cũng phân biệt là Bắc Vương thủ hạ bốn đem, Lý Cẩm Huyên, Hồ Xuân Dương, Hồ Nam Cổ, Trình Lượng. Lý Cẩm Huyên dáng người cường tráng, thân cao 1m8, hoành cũng là 1m8, siêu cấp mập mạp. Hồ Xuân Dương cái đầu không cao, trên mặt có điểm râu, một bộ hiệp cốt dung nhan, đến nỗi Hồ Nam Cổ đôi mắt cực đại, tóc khắp nơi tản ra, mà Trình Lượng tương đối văn nhã. Đôi mắt có điểm sắc mê mê cảm giác. Long tiên sinh, vội vã đi nơi đó. Lý Viêm ánh mắt lãnh đạm, ngự khí lạnh nhạt. Bốn sẽ là Lý Viêm Vương phủ kỳ hạ tứ đại cao thủ. Bọn họ đều là Bắc Vương phủ năm đại cao thủ chi bốn. Bốn vị thiên hồn hậu kỳ cường giả cùng nắm trên tay vũ khí. Xem ra bọn họ tính toán muốn công kích Long Thất. Long Thất nắm trên tay lục huyết thanh xà. Lục huyết thanh xà phát ra lục quang hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Bốn người biết tu vi rất quan trọng, chính là vũ khí phụ trợ cũng cực cường. Long Thất là thiên võ song hồn hậu kỳ cao thủ, trên tay hắn còn lại là tiên cấp vũ khí. Võ hồn có thể khống chế vũ khí tiến hành vật lộn. Cho dù Long Thất vô pháp sử dụng xuất lục huyết thanh xà chân chính lực lượng, chính là phải đối phó hắn bốn người vẫn là dư giả. Long Thất cũng biết, cho dù hiện tại là một vị cực tiên, hắn cũng có tin tưởng toàn lực một trận chiến. Ngươi chính là Bắc Vương sao? Long Thất nắm trên tay vũ khí, nghi hoặc mà nhìn một chút trước mắt Lý Viêm. Lý Viêm cười nói, đúng vậy, ta chính là Bắc Vương Lý Viêm, ta nhi tử mạo phạm các hạ, bổn vương cho ngươi xin lỗi. Long Thất huynh đệ, có hứng thú vì bổn vương hiệu lực sao? Long Thất lắc đầu cự tuyệt, Lý Viêm chỉ lo cười cười. Long Thất, ngươi nếu không quy thuận ta, ta chỉ sợ ngươi ra không được cái này môn. Lại nói chính ngươi cũng biết thiên hồn đại lục mỗi người đều nói ngươi là ác ma. Nếu ngươi quy thuận ta, bổn vương có thể giúp ngươi làm sáng tỏ này hết thảy. Bổn vương đỉnh đầu thượng có cũng đủ chứng cứ chứng minh ác ma Long Thất sự kiện toàn từ Đường Thiên một tay kế hoạch. Long Thất biết Lý Viêm không phải cái gì người tốt, hắn khăng khăng phải đi. Lý Viêm tiếp tục nói, ngươi không tính toán vì ngươi sư phó báo thù sao? Thật giống như Đông Vương Đường Thiên kế hoạch giết chết sư phó của ngươi, các hạ nổi danh kiếm lục huyết thanh xà nơi tay, ngươi cũng không thể cùng Đông Vương phủ Tam Đại Cực Tiên quyết đấu. Tam Đại Cực Tiên, Long Thất cười lạnh, xem ra Trần Tu quả nhiên gia nhập Đông Vương Đường Thiên thủ hạ, nếu là như thế này Long Thất phải đối phó Đường Thiên khó khăn càng thêm cao. Đúng vậy, bạo phá cực tiên đường lực, phá chiều cực tiên đường phát, sát phong cực tiên Trần Tu, Tam Đại Cực Tiên liên thủ ngươi cho dù có lục huyết thanh xà kiếm nơi tay, cũng khó có thể đối phó bọn họ bất luận cái gì một người. Long Thất bị thuyết phục, hắn buông lỏng tay ra thượng vũ khí, tiếp tục nghe Lý Viêm nói. Gia nhập ta đi, ta không chỉ có giúp ngươi tẩy oan, ta còn có thể giúp ngươi đối phó Đông Vương Đường Thiên, thậm chí đem ngươi muội muội Long Chín cứu ra. Ta đã điều tra rõ ràng, Đông Vương đem ngươi cửu muội cho là hắn nữ nhi. Nói đến Long Chín đây chính là Long Thất một cái tâm bệnh, Long Chín vẫn luôn ở Đường Thiên phủ đệ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng có điều kiện. Nói, đáp ứng liền hảo. Ngươi có thể đối phó Đông Vương Đường Thiên, chính là ta không cho phép ngươi thương tổn ta muội muội Long Chín. Bắc Vương Lý Viêm gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hơn nửa phái người cấp Long Thất tẩy trần, giờ phút này, Lý Nhiên đã đi tới. Phụ thân, hắn hủy hoại ngươi nhi tử vị hôn thê, ngươi vì cái gì còn lợi dụng hắn, làm hài nhi giết hắn. Lý Viêm phất phất tay, Nhiên nhi, thành đại sự người nếu không câu tiểu tiết. Long Thất đối chúng ta còn có giá trị lợi dụng, lại nói chơi ngươi nữ nhân người cũng không phải hắn, là Đường Võ. Lý Nhiên quỳ trên mặt đất, hắn dùng đầu điên cuồng mà va chạm trên mặt đất đá phiến, đụng vào đầu của hắn phá, máu tươi chảy ròng. Lý Nhiên nắm nắm tay, hắn hận không thể đem ô nhục Triệu Anh Nghiên người bầm thây vạn đoạn. Lý Viêm đã có đáng tin cậy tin tức nói rõ sát Triệu Thạch Kiên, cưỡng gian Triệu Anh Nghiên, trọng thương Chu Bưu, tàn sát Hoàng Cung Lý Hoàng Phi Tần Hoàng Tử người đúng là Đông Vương phủ người. Đây là khó được lật đổ lớn nhất thế lực Đông Vương rất tốt thời cơ. Lý Viêm nhất cố kỵ mà là Đông Vương phủ Tam Đại Cực Tiên, Đường Lực, Đường Phát cùng Trần Tu. Ba người liên thủ, Đông Vương phủ không ai có thể ngăn cản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Huyết Tôn Lương Thiết Long Thất phân biệt gặp qua Bắc Vương bốn đêm, bốn vị thiên hồn hậu kỳ cao thủ. Bắc Vương thực lực ở vào Đông Vương dưới, cũng là vì Đông Vương có hai đại cực tiên phụ trợ. Kỳ thật Bắc Vương bốn đêm cùng cực tiên chỉ là hai bước xa, nếu nhiên bốn đêm chỉ cần đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, Bắc Vương thủ hạ sẽ có cơ hội nhiều ra bốn vị cực tiên. Như vậy khả năng thực lực này thiên bình sẽ phản quá Đông Vương, hướng Bắc Vương nghiêng. Bất quá hiện giờ, Đông Vương Đường Thiên mượn sức Trần Tu gia nhập, Đông Vương có tam đại cực tiên phụ tá, cứ việc hắn thủ hạ chỉ là có ba vị thiên hồn giả, cũng có thể đủ ở thiên hồn đại lục thượng được xưng nhất ca. Đến nỗi Bắc Vương cũng không yếu thế, hắn mượn sức không ổn định Long Thất, Lương Thiết cùng hồn nhận cực tiên gia nhập, hơn nữa bốn kiệt là thiên hồn hậu kỳ thực lực. Lương Thiết là Bắc Vương phủ duy nhất một vị thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, hắn cùng cực tiên chỉ là một bước xa. Đông Bắc hai phương đại quân thực lực sàn sàn như nhau, nếu nhiên muốn hai vương đối chọi, mặt khác hai vương không nhúng tay nói, thật sự khó phân trên dưới. Bắc Vương cấp Long Thất tẩy trần, hơn nữa báo cho hồn nhận cực tiên có chứng cứ chứng minh ác ma Long Thất sự kiện thuần toái là Đông Vương Đường Thiên mưu kế, hồn nhận cực tiên phẫn nộ đến cực điểm, hơn nữa yêu cầu Bắc Vương Lý Viêm lấy ra chứng cứ, đương chứng cứ thật sự bại ở hồn nhận cực tiên trước mặt, hắn hối hận vạn phần, hơn nữa nóng lòng hướng Long Thất xin lỗi, cho nên hồn nhận cực tiên thế muốn giết chết Đông Vương, nhưng mà cứ như vậy, hắn sắp sửa đối mặt tam đại cường địch. Hồn nhận cực tiên tuy rằng được xưng là thiên hồn đại lục tam đại cực tiên đứng đầu, bất quá thực lực của hắn cũng chỉ có thể đủ ở ba vị cực tiên phía trên. Nếu nói tới liên thủ quyết đấu, hồn nhận cực tiên lại cường sao có thể lấy một đôi tam đâu. lại nói bạo phá cực tiên có sơ cấp tiên hồn vũ khí tôn hồn trảm tiên kiếm, mà phá triều cực tiên có tam chương tinh hồn cấp vũ khí, đến nỗi sát phong cực tiên càng có thăng cấp chi kiếm. Ba người từng người kiềm giữ tốt nhất phụ trợ vũ khí, hồn nhận cực tiên lại cường cũng chỉ có thể dùng lực một người. Mọi người ánh mắt dừng ở long thất trên người, long thất trong tay vũ khí xác thật làm Đông Vương giật mình, không chỉ có như thế, liền hồn nhận cực tiên cũng tán long thất có một phen hảo vũ khí. Thiên Triệt huynh đệ, lão hủ trách oan huynh đệ, thỉnh chớ trách tội, nếu không phải Bắc Vương thu thập tới rồi chứng cứ chứng minh chuyện này cùng ngươi không quan hệ, lão hủ thật sự trách oan người tốt. Từ hồn nhận cực tiên ánh mắt bên trong có thể thấy được hắn đã có hối hận chi ý. Long thất đạm nhiên nói, đi qua, nếu không phải hồn nhận cực tiên đại nhân phóng ta một con ngựa, có lẽ ta đã ném mạng nhỏ. Hồn nhận cực tiên nghe xong long thất nói, trong lòng càng thêm hối hận, việc đã đến nước này, hồn nhận cực tiên cũng cảm thấy vạn hạnh, rốt cuộc long thất nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì. Bốn kiệt đối hồn nhận cực tiên phi thường sùng bái, bốn người hỏi về chuyển sang kiếp khác chi môn sự tình, hồn nhận cực tiên nhất nhất trả lời. Từ tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn đến tháo xuống hồn nhận trái cây trải qua toàn bộ nói cho bọn họ. Bốn người cảm kích hồn nhận cực tiên khẳng khái. Rốt cuộc thiên hồn đại lục thượng thiếu một vị cực tiên. Như vậy liền ít đi một người cùng hồn nhận tranh hùng. Chính là hồn nhận cực tiên đem chuyển sang kiếp khác chi tiết toàn bộ báo cho bốn kiệt. Này không thể không làm bốn kiệt đối hồn nhận nhân phẩm tiến hành rồi khẳng định. Lý Nhiên ánh mắt lãnh đạm. Hắn cảm thấy Triệu Anh Nghiên thất thân là sỉ nhục. Cho dù chứng thực chuyện này cũng không phải Long Thất làm, chính là Lý Nhiên đối những việc này vẫn là thẹn quá thành giận. Hắn hận không thể giết Đường Võ, liền giống như lúc trước hắn hận không thể thượng Long Thất như vậy. Long Thất nhìn ra Lý Nhiên đã không còn đối Triệu Anh Nghiên hảo. Ở Lý Nhiên trong mắt, có lẽ Triệu Anh Nghiên chỉ là một kiện vật phẩm, hắn thích có lẽ là đùa bỡn. Triệu Anh Nghiên thất thân lúc sau, Lý Nhiên cũng ít đi võ tu viện, sau lại hắn dứt khoát không đi. Triệu Anh Nghiên suốt ngày ở trong phòng khóc, võ tu viện cũng gần đóng cửa, những cái đó khách thuê cũng đi rồi tám phần, ngày thường tiêu tiền như nước chảy Triệu Anh Nghiên, bởi vì mất đi Lý Nhiên kinh tế duy trì, hắn đem phụ thân hắn sinh thời lưu lại tích tụ toàn tiêu hết. Đương Long Thất nghĩ tới Triệu Anh Nghiên, hắn trong lòng liền rất khổ sở, về điểm này Lý Viêm cũng cấp Long Thất làm tâm lý công tác. Long Thất tiểu huynh đệ, tạm thời ủy khuất ngươi, ngươi bị Đường Thiên bôi nhỏ sự tình. Chúng ta tạm thời không thể công bố, nếu không ngược lại rút dây động rừng, khiến cho Đường Thiên phòng bị, đến lúc đó đối phó hắn liền càng thêm khó khăn. Lý Viêm ngồi ở đại đường chính phía trên, mà hồn nhận cực tiên ngồi ở bên cạnh hắn, Long Thất cùng bốn kiệt theo thứ tự ngồi ở hai người bên người. Đáng tiếc huyết tôn lương thiết xuất ngoại vân du, nếu không, chúng ta liền có năng lực đối phó Đông Vương. Lý Viêm phe phẩy đầu ai thán nói. Long Thất trong lòng biết Lý Viêm cùng Đường Thiên đều là vì quyền thế mà không từ thủ đoạn tiểu nhân. Bởi vậy Long Thất tâm vẫn như cũ bảo trì trung lập. Hắn biết chỉ dựa vào cá nhân lực lượng cùng Đông Vương đối kháng, tuyệt đối sẽ không có cái gì ưu thế, thậm chí sẽ bị Đông Vương giết chết. Bởi vậy Long Thất lựa chọn tĩnh xem này biến. Hắn chỉ là tưởng nhanh lên đột phá đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể. Long Thất cũng không thể xác định chính mình đạt tới thiên võ hồn hoàn toàn thể lúc sau có thể cảm ứng được thời không đại môn buông xuống. Rốt cuộc Bắc Vương bốn kiệt chính là tốt nhất ví dụ, bọn họ bốn người đạt tới tạp hồn hậu kỳ đã có thật dài một đoạn thời gian. Có lẽ phải đợi thượng mấy trăm năm, có lẽ ngày mai chính là chuyển sang kiếp khác nhật tử, thậm chí cả đời vô pháp cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn buông xuống, cái này cũng không ngoại lệ. Sự thật vốn là như thế. Thiên hạ phàm nhân muốn vượt qua cực tiên giai đoạn, cần thiết muốn đối mặt cái này khó khăn, lịch sử trong nôi rất nhiều người vô pháp đột phá chính mình, mà chết vào năm tháng nước chảy bên trong. Mọi người ánh mắt nhìn cái này 18 tuổi người trẻ tuổi, bọn họ trong lòng cũng bội phục nổi lên Long Thất chỉ là 18 tuổi. Nếu có thể đạt tới thiên võ song hồn hậu kỳ, đây chính là trước không người hậu vô lai giả kỳ nhân, đặc biệt là hồn nhận. Hồn nhận cực tiên lúc trước vừa mới cùng Long Thất kết bạn thời điểm, Long Thất tinh hạch bị phá, bị người nhận định cả đời vô pháp tu luyện, chính là hắn trải qua chính mình nỗ lực từ võ tu đến bây giờ thiên võ song hồn hậu kỳ, này không thể không làm người bội phục. Thất huynh đệ, ta tò mò, ngươi là rốt cuộc thế nào đạt tới thiên võ song hồn hậu kỳ, ngươi tốc độ tu luyện làm tại hạ thập phần giật mình a. năm đó ta đạt tới võ hồn hậu kỳ suốt dùng 50 năm thời gian a. Đạt tới võ hồn hoàn toàn thể, ta tính lên dùng 100 năm thời gian, theo sau ta vẫn luôn tạm dừng ở võ hồn hoàn toàn thể, thẳng đến một lần ta cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn buông xuống, mới trở thành mọi người trong miệng hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên nhìn đến Long Thất như vậy tuổi trẻ liền có lớn như vậy thành tựu, hắn trong lòng hâm mộ lại tán thưởng, liền ở phía trước hồn nhận cực tiên tiến đến chóc nã Long Thất quy án thời điểm, hắn trong lòng vẫn luôn ai thán, nói Long Thất là hư mầm, sinh hỏng rồi bản tính, nếu đứa nhỏ này là nhiều người tốt hảo a. Hiện tại Bắc Vương đã có chứng cứ chứng minh rồi Long Thất cũng không phải hư mầm, hồn nhận cực tiên trong lòng vui mừng thật sự. Bốn kiệt cũng là qua tuổi trăm tuổi, bọn họ tiêu hao nửa đời người thời gian mới đạt tới thiên hồn hậu kỳ, bởi vậy bọn họ trong lòng cũng phi thường giật mình. Đến nỗi Bắc Vương một lòng tưởng mượn sức Long Thất, hắn biết Long Thất tương lai thành tựu nhất định không nhỏ, bởi vậy đã đem Long Thất liệt vào chính mình thủ hạ một người mãnh tướng. Ha ha, các vị ở nghiên cứu và thảo luận lật đổ Đông Vương tranh quyền, kia có thể thiếu được ta huyết tôn lương thiết. Ngoài cửa một cổ tiên khí chảy vào, màu đỏ dáng màu chiếu rọi bắn toàn bộ không trung, ở dáng màu dưới xuất hiện một cái mặt mày hồng hào lão nhân. Lão nhân một thân hồng y, sau lưng treo một phen màu đỏ huyết nhận bảo đao, hắn bước chậm mà đến, chung quanh mây khói nổi lên bốn phía. Hắn chính là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả huyết tôn lương thiết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, huyết hồn giao phong. Hồn nhận cực tiên cùng lương thiết gặp mặt, một cổ huyết khí cùng hồn lực ở không trung xoay tròn. Hồn nhận cực tiên trong tay hồn nhận giống như một cái da thủy cá trạch, không ngừng ở trong tay của hắn lăn lộn, mà lương thiết thủ trung huyết nhận bảo đao cũng bị một cổ màu đỏ sương mù vây quanh. Long Thất trong lòng biết, hai đại cao thủ gặp mặt tất nhiên lấy năng lực chào hỏi, đây là cường giả cùng cường giả chi gian thói quen, mục đích là thí nghiệm thực lực của đối phương. Dạng mây đỏ dần dần che đậy nửa cái không trung, mà hồn nhận năng lượng tắc càng thêm lớn hơn một chút, ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hai cổ lực lượng đã siêu việt trong sân mọi người, Lý Viêm cười cười, chuẩn cực tiên rất mạnh, cực tiên càng thêm làm người xem thế là đủ rồi. Phanh ầm vang, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, sinh ra hỏa hoa khác nhau, năng lượng lớn nhỏ không đồng nhất, cực cường năng lượng bị hồn nhận cùng huyết nhận bảo đao nuốt hết. Tùy theo hồn nhận cực tiên tùng hạ trong tay vũ khí, huyết tôn lương thiết, quả nhiên lợi hại. Tương lai ngươi chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, sẽ càng thêm lợi hại. Hừ, hồn nhận lão quỷ ngươi cũng không kém. Vũ khí gác xuống, hai người đôi tay cho nhau ôm. Bọn họ ngồi ở Bắc Vương Lý Viêm bên người. Lý Viêm vui mừng mà cho bọn hắn kính trà, nói hai vị thực lực không tồi, nói một ít khen tặng nói. Bắc Vương bốn kiệt đối mặt hai vị tiền bối, bọn họ tiến lên lãnh giáo, hỏi một ít về bọn họ chuyện xưa. Hồn nhận cực tiên tương đối rộng rãi. Hồn nhận nói lên hắn ở thần minh tu luyện địa phương, này đối Long Thất tới nói là quý giá một khóa. Thần minh đại lục vô cùng vô tận cao thủ, hải ngoại phàm nhân so cực tiên nhiều, hải ngoại người linh khí 10 phần, có cá biệt phàm nhân dựa vào khí phách có thể đánh bại tà phái, thiên quân thần chức, những người đó cũng không phải cực tiên, bọn họ là bình thường phàm nhân. Bất quá bọn họ nắm giữ thiên địa chi linh, có mạnh mẽ khí phách phụ trợ, bất quá người tu chân trước sau là hải ngoại thế lực cường đại nhất đoàn. Đương nhiên khí phách lấy nắm tay, kiếm pháp vật lộn, bọn họ là võ tu đỉnh núi cường giả, không có cái gọi là cấp bậc hạn chế, tối cao cũng là võ hồn hoàn toàn thể. Ai, võ hồn hoàn toàn thể, kia không phải thực hiếm thấy đại nhân vật sao? Long Thất tò mò hỏi. Trên thực tế Long Thất nói được không sai. Ở thiên hồn đại lục thượng đạt tới võ hồn giai đoạn võ tu giả hợp chỉ tính toán trong lịch sử cũng không vượt qua trăm người. Hồn nhận cực tiên nói làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Hải ngoại tu chân giới võ hồn giả hàng ngàn hàng vạn, đến nỗi cương khí hồn giả cũng không ít với 20 người. Cương khí hồn giả cũng không phải cực tiên, bọn họ là phàm nhân, cùng tu tiên vô duyên. Nhưng bọn hắn thực lực mạnh mẽ, có thể lấy lực lượng đem nguồn năng lượng chứa đựng đạt tới trường sinh bất lão. Mà hồn nhận cực tiên đã từng chịu quá một vị phàm nhân cương khí giả điểm hóa, hắn mới có thể đủ ở chuyển sang kiếp khác giới đánh bại chuyển sang kiếp khác sứ giả. Cương khí hồn giả kỳ thật chẳng qua là so với người bình thường cường hãn nhân loại, bọn họ vì biến cường đem tu luyện lực lượng chuyển hóa thành cương khí. Nghe nói người tu chân bên trong cũng có vài người lĩnh ngộ cương khí cũng không phải mỗi người đều có, yếu lĩnh ngộ cương khí dựa vào là duyên phận, nghe nói 100 vạn người bên trong mới có một người lĩnh ngộ cương khí. Nắm giữ cương khí phàm nhân, sức chiến đấu cực cường, bọn họ cùng người tu chân vô dị. Hồn nhận đại nhân, tiểu vương muốn hỏi ở thiên hồn đại lục có hay không khí phách giả. Nếu có lời nói, tiểu vương tất nhiên trọng dụng hắn. Hồn nhận cực tiên lắc lắc đầu, hắn đạm nhiên cười. Thiên hồn đại lục 100 năm trước là đã từng có một chủng tộc, hắn chính là Khương thị nhất tộc. Khương Bạch Vân, hồn nhận cực tiên nói làm mọi người chấn động. Cương khí giả không nhất định là người tu chân, chính là cương khí giả thực lực tuyệt đối không kém gì người tu chân. 100 năm trước, chúng ta bốn kiệt đã sinh ra, xin hỏi hồn nhận tiền bối, rốt cuộc là vị kia đại nhân vật. Bốn kiệt chi nhất Lý Cẩm Nguyên tò mò hỏi. Hồn nhận cực tiên suy nghĩ sâu xa một trận, hắn là Khương Bạch Vân tổ tiên Thanh Xà Lang Quân. Hồn nhận theo như lời Thanh Xà Lang Quân, cũng chính là Ngưu Bạc cùng Khang Lực theo như lời vị kia Thanh Xà Lang Quân. Long thất rút ra lục huyết Thanh Xà kiếm, hồn nhận đại nhân, là này rút kiếm chủ nhân sao? Hồn nhận cực tiên mày nhăn lại, hắn gật gật đầu, chính là nó, mới đầu ta thấy thanh kiếm này, ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là một phen hảo kiếm. Hảo kiếm A, quả nhiên là cửu tinh yêu kiếm lục huyết Thanh Xà, đối chân quý kiếm yêu thích không buông tay huyết Tôn Lương Thiết. Hắn thấy long thất trên tay lục huyết Thanh Xà, trong lòng đã sinh ra dục niệm, chẳng qua ở trước mặt mọi người, hắn ngượng ngùng nói, lục huyết Thanh Xà là một phen có được cương khí kiếm. Này tất nhiên là yêu kiếm trước chủ nhân sinh thời giáo huấn đi vào cương khí, long thất ngày đó cùng đinh ngày quyết đấu, hắn đã từng cảm thụ quá cương khí uy lực, long thất biết, cương khí giả tuyệt đối không thể so người tu chân nhược, đương nhiên long thất cũng không biết Thanh Xà Lang Quân rốt cuộc là người nào. Thần minh hạ vị thần, bọn họ không phải giống nhau hạ vị thần, đó là thần minh hạ vị thần, bọn họ cùng thiên hồn đại lục phàm nhân bất đồng, bởi vì có đặc thù thể chất. U hơn nữa bọn họ có thể cùng thần minh thần chức đối kháng, cho dù thần minh giết chết hải ngoại phàm nhân, cũng sẽ không đã chịu thiên phạt. Chính là hải ngoại thần minh thiên quân một khi giết chết thiên hồn đại lục phàm nhân, kia sẽ là phạm vào bất đồng lĩnh vực không thể cho nhau can thiệp tội lớn, kia sẽ đã chịu thần minh hội nghị tối cao thiên phạt. Này đem Thanh Xà kiếm hiện giờ dừng ở long thất trong tay, long thất cảm giác cũng không dùng được. Long Thiên Triệt huynh đệ, ngươi thanh kiếm này rốt cuộc từ nơi đó làm ra? Hồn nhận cực tiên xoay người đối Long Thất hỏi. Long Thất đem hắn cùng Trần Tu đổi kiếm sự tình cùng đoàn người nói một lần, đoàn người đều gật đầu. Huyết Tôn Lương Thiết nghe được thăng cấp chi kiếm, hắn đôi mắt đỏ bừng, thăng cấp chi kiếm là ở hải ngoại những cái đó thượng vị thần nhóm tha thiết ước mơ bảo kiếm. Thăng cấp chi kiếm có vô hạn tăng giá trị không gian, thăng cấp chi kiếm giá trị liên thành. Chính là Huyết Tôn Lương Thiết vừa nghe đến Trần Tu đem Long Thất thăng cấp chi kiếm cấp lừa đi rồi, Lương quyết tâm phẫn nộ đến cực điểm, cái gì tiểu quỷ sát phong cực tiên, nếu lão tử chuyển sang kiếp khác, bằng ta công lực, một bàn tay liền có thể đem hắn bóp chết, nếu không phải hắn có thăng cấp chi kiếm nơi tay, ta khẳng định hủy hoại hắn. Nghe thấy Lương Thiết không đem Trần Tu đặt ở trong mắt, Long Thất đối cái này thiên hồn hoàn toàn thể lão giả cảm thấy kính nể. Lý Viêm an bài mọi người ở Bắc Vương Phủ làm việc và nghỉ ngơi. Lý Viêm đặc biệt giao đãi Long Thất không cần ra ngoài. Bên ngoài người tuần tra phi thường khẩn trương. Giả như Long Thất quy thuận Bắc Vương tin tức truyền tới Đông Vương Đường Thiên lộ tai, Đông Vương liền có thể danh chính ngôn thuận xuất binh tấn công Bắc Vương Phủ. Như vậy không chỉ có là rút dây động rừng, thậm chí đem sau này Bắc Vương cùng Đông Vương chi gian giao chiến trước tiên. Hiện giờ Lý Viêm cùng Đường Thiên đang ở nỗ lực mượn sức Tây Vương cùng Nam Vương, hai người không có cực tiên trợ giúp, bất quá bọn họ thủ hà cũng có một đám thiên hồn giai đoạn cường giả, nếu hai bên gia nhập Đông Vương hoặc là Đường Vương một phương, trận này thiên hồn đại lục nội chiến sẽ hướng một phương nghiêng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, Trung Thần Quân Hùng. Lý Viêm âm thầm hạ lệnh đem Lý Nhiên vây lên. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì tránh cho Lý Nhiên cùng Long Thất chạm mặt lẫn nhau xấu hổ. Quan trọng là Lý Viêm không nghĩ ở cái này nguy cấp thời điểm làm mất đi Long Thất vị này hảo giúp đỡ. Có lẽ Long Thất thực lực so ra kém Bắc Vương bốn kiệt, chính là Long Thất trên tay có một bộ tốt nhất vũ khí, Giả như Đông Vương thật sự cùng hắn làm lên, Long Thất có lẽ có thể ngăn cản trụ một vị cực tiên. Chỉ bằng điểm này, trận này chiến cuộc thắng bại liền quyết định với ở Long Thất trên người. Đương nhiên từ chỉnh thể thực lực xem ra, Đông Vương là có tam đại cực tiên liên minh, mà Bắc Vương gắt gao chỉ có một vị cực tiên. Chính là Đông Vương phủ có Bắc Vương bốn kiệt hơn nữa Long Thất, này có thể bổ khuyết so Đông Vương phủ thiếu một vị cực tiên khe hở. Nếu thật sự chống chọi, chủ lực chiến viên phương diện đã huề nhau, mà quân lực phương diện, Bắc Vương lính đánh thuê 40 vạn, mà Đông Vương đường thiên chỉ có 15 vạn. Bất quá Đông Vương thủ hà có thiết quyền quân đoàn thành viên 5 vạn, 5 vạn thiết quyền quân đoàn thành viên đều là võ tu giai đoạn trước trở lên cường giả. Nếu thật sự đối kháng lên, hai đại quân đoàn thực lực sàn sàn như nhau. Bắc Vương phủ quân lực tới gần phương Bắc núi non liên tiếp chỗ phá triều cực tiên hồ. Bởi vậy Bắc Vương quân đoàn giỏi về cung tiễn trường mâu, mà Đông Vương phủ trào theo nghi thức quân đội đóng quân với thiên hồn kinh thành Đông Hải đường ven biển thượng. Bọn họ lấy đao thương nổi danh. Nếu là hai quân đối chọi, Bắc Vương điều động đại quân tất nhiên sẽ trải qua Tây Vương lãnh địa. Có lẽ mượn sức Tây Vương giúp đỡ sẽ đem chiến quả xoay chuyển. Chẳng qua Tây Vương nhát gan sợ phiền phức. Bởi vậy Nam Vương có thể nói tự thân khó bảo toàn, mà Nam Vương đang đứng ở nóng cháy hồng hoang. Có loài chim bay cùng bò sát vương hai đại thế lực trấn áp, cũng khó có thể thoát thân. Bắc Vương đã phái ra người tiến đến hai phương tác cầu hiệp trợ, đến nỗi Đông Vương cũng phát hiện Bắc Vương có giả tâm cùng bọn họ chống lại. Sau đó hai bên đều ở tranh đấu gay gắt. Chỉ Đổ Thừa Tứ Vương đều ở kinh thành, đại quân không được vào thành, đây là thiên hồn đế quốc trăm ngàn năm qua quy củ. Bởi vậy Bắc Vương cần phải có lợi địa hình điều kiện, hơn nữa thiên thời thích hợp. Người cùng nguyên vẹn điều kiện hạ mới có thể cùng Đông Vương nhất quyết cao thấp. Mười mấy năm trước, Bắc Vương đã từng tấn công Đông Vương. Lúc ấy bọn họ lãnh thổ cùng thế lực ngang nhau. Bởi vì phá triều cực tiên, ở trong biển thi triển đại kỹ năng phá triều, tiêu diệt Bắc Vương đại quân, bức Bắc Vương đầu hàng. Hiện giờ Bắc Vương hạ quyết tâm, nghĩ cách diệt trừ hai vị cực tiên. Bởi vậy hắn yêu cầu nhiều hết mức cao thủ bố cục. Kế hoạch của hắn, Lương Thiết đối phó phá triều cực tiên, Hồn Nhận cực tiên đối phó bạo phá cực tiên, Long Thất đối phó sát phong cực tiên, như vậy bốn kiệt liền có thể không ra tới, đối phó tam người hầu. Nói như vậy, Bắc Vương liền có cơ hội đánh bại Đông Vương, chỉ cần khắc chế tam đại cực tiên, Bắc Vương đại quân liền có thể vọt vào kinh thành, cưỡng bức Đông Vương xuống đài, tam đại cực tiên lại cường, cũng vô lực còn thiên. Ngày này, Đông Vương phủ nội, Long Chín đứng ở thiết diệp dưới tàng cây, nàng ngửa đầu nhìn kia viên thiết lá cây, Long Chín thật sâu cảm thấy một trận bất đắc dĩ, nàng thỉnh thoảng lắc đầu. Đừng quên, ngươi kêu Lạc Hiểu Di, ngươi là Lạc gia duy nhất truyền nhân, ngươi không thể quên gia tộc cừu hận. Ở trên thân cây đứng một cái áo lam thanh niên, hắn ánh mắt đạm nhiên. Long Chín thấy hắn, nghiêm nghị đứng dậy, nàng kia phấn nộn mặt chảy ra một giọt nước mắt. Áo lam thanh niên kêu Lạc Quân Hùng, là Long Chín tổ tiên gia gia. Long Chín cũng không phải Long Thất thân sinh muội muội, hắn là Long Thất phụ thân Long Thiên Chiến thu dưỡng nữ nhi. Nàng tên gọi Lạc Hiểu Di. Lạc Tuấn Vũ là thần minh thiên quân đoàn bên trong 108 vị chức vị trung vị thần chi nhất, không gian xé rách cực tiên. Lạc Quân Hùng đem Lạc gia cùng Long gia cừu hận báo cho Long Chín. Năm đó Long Thiên Chiến vì được đến Lạc gia không gian tinh hạch, Long Thiên Chiến bán đứng bằng hữu đem Lạc Tuấn Vũ, cũng chính là Long Chín thân sinh phụ thân hại chết. Long Thiên Chiến hãm hại Lạc Tuấn Vũ, làm cho Lạc Tuấn Vũ bị Hán Hoàng Triều giết chết. Long Thiên Chiến có thể là lương tâm không qua được, thu dưỡng Lạc Hiểu Di, đương Long Thất cửu muội. Cho nên Long Thất cửu tỷ muội bên trong, cửu muội không phải Long Thất thân sinh muội muội. Do đó thuyết minh Long Chín cùng Long Thất có thâm cửu đại hận. Thúc phụ, ta hiểu được. Ta kêu Lạc Hiểu Di. Long Chín nước mắt loang lổ, nàng không thể chịu đựng được chính mình âu yếm ca ca Long Thất. Nếu là nàng kẻ thù giết cha nhi tử, mà vẫn luôn làm người phúc hậu, yêu thương chính mình Long Thiên Chiến dưỡng phụ, nếu chính là nàng kẻ thù giết cha. Lúc trước Long Chín gặp được chính mình tổ tiên gia gia Lạc Quân Hùng thời điểm, Lạc Quân Hùng nói cho nàng này hết thảy, Long Chín đã từng hỏng mất qua. Nàng mới đầu vô pháp tiếp thu này hết thảy. Chính là nếu nàng không nghe tùy chính mình thúc phụ nói, như vậy nàng phụ thân Lạc Tuấn Vũ liền bị chết không minh bạch. Ở Lạc Hiểu Di trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nàng đã từng tưởng từ bỏ này đó cừu hận, hảo hảo cùng chính mình thất ca ở bên nhau. Chính là, trung vị thần, Lạc Quân Hùng nói cho Long Chín, giả như nàng không dựa theo Lạc Quân Hùng báo thù kế hoạch đi làm, oan hờ như vậy Lạc Quân Hùng liền sẽ tự mình giết Long Thất. Bởi vậy Long Chín dưng dưng rời đi Long Thất, nàng không thể cùng Long Thất ở bên nhau, bởi vì Long Thất là nàng kẻ thù nhi tử. Nếu Long Chín muốn cùng Long Thất ở bên nhau, như vậy có lẽ Long Thất chỉ là một cái lạnh như băng thi thể. Trung vị thần Lạc Quân Hùng rất mạnh, có thể giữa vị thần cực tiên, giống nhau đều là rất mạnh cực tiên. Lạc Quân Hùng là 06 hệ huyễn kỹ hệ, xé rách không gian cực tiên, hắn lực lượng, có thể bao trùm không trung, sinh ra một cái ảo giác thế giới, làm cho dù thần minh thiên nhãn cũng nhìn không tới hắn đi vào phàm nhân đại lục phạm tội. Thiên quân đi vào phàm nhân đại lục giết người, là trái với thiên quân quân pháp, nhưng là Lạc Quân Hùng hắn có một loại kỹ năng, xé rách không gian, hình thành một cái ngăn cách với thế nhân thế giới. Cho dù là thần minh cao tầng cũng nhìn không thấy Lạc Quân Hùng ở không gian nội làm cái gì, bởi vì đây là huyễn kỹ hệ đặc thù năng lực. Lạc Quân Hùng đã đầu phục Đường Thiên, hơn nữa thành Đường Thiên thủ hạ một người nguyên soái. Có lẽ này sẽ là Long Thất ngày chết, Long Chín biết. Có lẽ nàng dựa theo chính mình tổ tiên ra kế hoạch đi làm, Long Thất còn có thể sống trường một chút. Không gian xé rách cực tiên là thần minh quân hàm là trung vị thần, hắn là thần minh thiên quân phân phủ trung vị thần nguyên bản là không thể can thiệp phàm nhân sự tình. Bất quá hắn cực tiên kỹ năng không gian hư vô, có thể lệnh đến không gian xé rách 3 giây, ở 3 giây trong vòng, hắn có thể đối bất luận kẻ nào muốn làm gì thì làm, giết chết phạm nhân, thần minh cũng sẽ không phát hiện. Ở không gian bị xé rách 3 giây trong vòng, thế gian cùng sở hữu thế giới mất đi liên lạc 3 giây, Lạc Quân Hùng trung vị thần có thể tại đây 3 giây trong vòng đối Long Thất hạ độc thủ. 3 giây một quá, hắn sẽ rốt cuộc vô pháp đối Long Thất tiến hành công kích, nếu không hắn sẽ đã chịu thiên phạt. Rốt cuộc hải ngoại người tu chân không thể can thiệp thế gian đại lục quy định, hải ngoại người tu chân không thể cùng phàm nhân đại lục phàm nhân đối chiến, nếu không sẽ gặp đến thiên phạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Đông Bắc quyết chiến. Bất quá tính toán nhất định phải chuẩn xác, nếu xé rách 3 giây bên trong ra chiêu năng lượng thu không trở lại, như vậy xé rách không gian cực tiên can thiệp phàm nhân đại lục sự tình sẽ truyền tới thần minh, xé rách cực tiên sẽ đã chịu thần minh thiên quân quân hàm vì trung vị thần thiên lôi cực tiên cùng điện mẫu cực tiên, thi triển thiên lôi xử phạt, tạc chết không toàn thây. Xé rách cực tiên cơ hội ra tay chỉ có một lần, bởi vì xé rách không gian là trái với thần minh quy củ một chuyện lớn, vạn nhất bị người phát hiện, xé rách cực tiên sẽ đã chịu thần minh hội nghị tối cao hạ lệnh tử hình xử phạt. Nếu Long Thất thuận lợi trở thành cực tiên đi thần minh đại lục, như vậy xé rách cực tiên liền có thể danh chính ngôn thuận đem Long Thất giết chết. Chính là Long Thất hiện tại chỉ là thiên võ song hồn hậu kỳ, muốn đạt tới cực tiên giai đoạn, còn cần một đoạn thời gian. Cho dù Long Thất trở thành cực tiên, hắn còn cần rời đi thiên hồn đại lục đi trước thần minh đại lục, có thể gia nhập tà phái trở thành tà thần, cũng có thể gia nhập thần minh trở thành thiên quân. Ngươi nói ta Lục ca cùng Ngũ ca bọn họ ở hải ngoại. Long Chín kinh dị một trận, nàng ánh mắt rưng rưng nhìn xé rách cực tiên. Trung vị thần nghe được Long Chín xưng hô Long gia nhân vi huynh, hắn ánh mắt hiện ra phẫn nộ, hỗn trướng. Xé rách cực tiên bạo nộ kêu ra một tiếng. Long Chín chậm rãi lui một bước, từ Long Chín bị Đường Thiên cứu lúc sau, xé rách cực tiên Lạc Quân Hùng vẫn luôn ở bên người nàng, thao tác nàng hết thảy. Long Chín cần thiết muốn dựa theo xé rách cực tiên kế hoạch đi làm, đó là bởi vì xé rách cực tiên là Long Chín thúc phụ. Không chỉ có như vậy, xé rách cực tiên là 06 huyễn kỹ hệ cực tiên, hắn có nhất chiêu hết thảy trở về hư vô, chiêu này tiêu hao năng lượng rất lớn. Xé rách cực tiên nếu phải dùng hết thảy trở về hư vô đem không gian xé rách, lấy làm dấu trời qua biển đối phàm nhân xuống tay, hắn muốn mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, hơn nữa xé rách không gian cái này kỹ năng xé rách trung vị thần một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn đã từng ở thần minh đại lục gặp cường địch, sử dụng một lần xé rách kỹ năng, làm cho hắn một năm trong vòng vô pháp sử dụng lần thứ hai. Lạc Quân Hùng hợp chỉ tính toán, ngày mai đúng là một năm chi kỳ. Sang năm Lạc Quân Hùng đem có một lần sử dụng 06 huyễn kỹ hệ không gian xé rách kỹ năng một lần. Năm đó Long Thiên Chiến giết Lạc Tuấn Vũ, này một cái thứ vẫn luôn giấu ở Lạc Quân Hùng trong lòng quá nhiều năm. Lạc Quân Hùng không phụ ngàn dặm xa tiến đến hải ngoại tu chân giới tu luyện, hắn đau khổ dùng 8.000 năm thời gian ở thần minh thiên quân bên trong, từ một cái tiểu binh bắt đầu làm lên, đạt tới hiện giờ quân hàm vì trung vị thần cấp bậc, hắn trả giá nhiều ít nỗ lực.